bọn hắn cảm giác lục dục lão tổ còn rất bình thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, cũng là dần dần biến có vấn đề. Ha ha, phế vật, nếu như không phải bản tọa nửa đường gặp nạn, bị giam tại đây loại địa phương cứt chim cũng không có. Nhất định có thể tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh. Huyết ma cũng mặc kệ chính mình nói thật hay giả. Ngược lại hắn hiện tại liền là ý tứ này. Tất cả mọi người nhốt tại nơi này. Cũng đừng nói tu vi cao, tu vi thấp, đều đã biến thành này điều dạng. Còn có cái gì dễ nói? Thổi liền muốn liều mạng thôi. Cái khác không cần nghĩ. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, Kim Cương Thượng Sư cùng bọn hắn cùng một chỗ nhốt tại nơi này, thật chính là để bọn hắn không có nghĩ tới sự tình. Càng đáng sợ chính là, Kim Cương Thượng Sư lại bị phế bỏ. Đây mới thực sự là chuyện kinh khủng. Đều đang nghĩ lấy, Mật Tông Lạt Ma chẳng lẽ là mù loà hoặc là kẻ điếc. Thấy chính mình người bị bắt tới đây, liền không nghĩ tới nghĩ cách cứu viện sao. Bất kể như thế nào, Huyết Ma còn đang mong đợi giáo chủ xuất quan tới cứu bọn họ đây. Bọn hắn tin tưởng giáo chủ, dùng giáo chủ tính tình. Nhưng phàm biết bọn hắn gặp được chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tuyệt đối sẽ mang theo trong giáo cao thủ, ngàn dặm tập kích bất ngờ, trực tiếp giết tới Yến Thành, buộc Lâm Phàm đem bọn hắn giao ra. Nghĩ tới đây, Huyết Ma lại bắt đầu làm lấy mỹ hảo mộng đẹp. Nhưng vào lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, nghe thanh âm, giống như còn không chỉ một vị, loáng thoáng có thể nghe được có người nói chuyện. Cựu giáo chủ, người liền tại bên trong, chấm ngoặc kép, đứt quãng, nghe không được rõ ràng lắm. Nhưng Huyết Ma lại nghe được nửa trước đoạn, rất rõ ràng, lập tức mừng rỡ, lớn tiếng hô hào, giáo chủ tới cứu chúng ta. Chờ đợi lâu như vậy, hắn chưa bao giờ mất đi hy vọng, bây giờ theo biết được giáo chủ tới, hắn cũng nhịn không được nữa gào gào quát to lên. Tại thời khắc này, trong óc của hắn nổi lên hình ảnh, cái kia chính là giáo chủ dùng lôi đình thủ đoạn đem Lâm Phàm trấn áp như cùng một cái cẩu giống như. Mang theo Lâm Phàm, khiến cho hắn dẫn đường tới đến địa lao. Hắn biết mình đã phế bỏ, vô pháp khôi phục lại trước kia trạng thái. Có thể là hắn đã nghĩ thoáng, đã không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trong lòng hắn, chỉ muốn đợi lát nữa nhường giáo chủ hung hăng giáo huấn Lâm Phàm, báo thù cho hắn. Côn Ma cùng Ưng Trảo Vương vẻ mặt cũng là phát sinh biến hóa. Cẩn thận lắng nghe, đích thật là nghe được tiếng bước chân. Tâm tình của bọn hắn so Huyết Ma còn kích động hơn. Nhốt tại nơi này có đoạn thời gian, đối bọn hắn tới nói, liền là một loại tra tấn. Tuần sát viện bên trong có vị nữ tử, thật sự là bá đạo, thủ đoạn lăng lệ vô cùng. Nhất là đang tra hỏi thời điểm, đó là thật tàn nhẫn. Hoàn toàn nhìn không ra một tia nữ tử ôn nhu. Bọn hắn mong mỏi cùng trông mong, nhìn về phía lối vào. Đã từng lối vào chỗ là âm u, nhưng hôm nay theo bọn hắn nghĩ, cửa vào đã không có chút nào âm u, ngược lại tràn đầy ánh sáng hy vọng. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng bọn họ cũng là đang gieo hò lấy. Giáo chủ, giáo chủ, giáo chủ. Liền là hy vọng giáo chủ lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn. Đồng thời cũng hy vọng thấy bị giáo chủ đánh tơi bời Lâm Phàm. Bọn hắn thật nghĩ nhìn một chút Lâm Phàm bị đánh thành chó chết bộ dáng là đến cỡ nào thê thảm. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện. Lại là Lâm Phàm, không có sai. Liền là Lâm Phàm, bọn hắn thấy Lâm Phàm trên mặt lại còn hiện lên nụ cười. Cái này tựa như một thanh kiếm sắc đâm xuyên trái tim của bọn hắn giống như. Thật sự là đau kịch liệt. Nhưng không quan trọng. Không có việc gì liền không sao đi. Hắn xem chưa mắt nhìn. Làm thấy giáo chủ xuất hiện thời điểm. Huyết ma kêu gào. Giáo chủ cứu ta. Chấm ngoặc kép. Huyết ma chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Vậy mà xin giáo chủ tới cứu hắn. Cửu cửu trọng xem đến địa lao bên trong. Bị bày đặt ở chỗ đó Huyết Ma lúc. Nói thật, hắn lần đầu tiên lại còn thật không có nhận ra là ai. Nhìn nhiều vài lần sau, hắn mới phản ứng được. Gặp quỷ, lại là Huyết Ma, di động tới tầm mắt. Hắn thấy được hai vị khác trưởng lão. Côn Ma, Ưng Trảo Vương,